Tiêu Tiêu tựa như con chim tung bay, dọc đường thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Nơi này và thủ đô giống nhau, có thành phố lớn cũng với nhịp điệu khẩn trương của cuộc sống. Người dân ở trấn bình thường đều dựa vào việc ra khơi bắt cá mà sống hoặc là mua bán trao đổi chút ít. Mỗi ngày sáng sớm, trước tiên ngài đang làm bữa sáng, sau đó đánh thức Tiêu Tiêu. Sau khi ăn xong, hai người cùng nắm tay bãi biển tản bộ, bơi lội, hoặc là mang theo thể nghiệm cuộc sống cây nhà lá vườn. Rồi siêu thị mua thức ăn, hai người tựa như đôi vợ chồng bình dân chân chính, hết thảy đều bình dị thoải mái. Tất nhiên ngài đăng cũng cấp cho Tiêu Tiêu ít nhiệm vụ. Cho vào vườn hoa mân côi tưới nước, sau khi cơm nước xong dọn dẹp bàn, cuộc sống phong phú, Tiêu Tiêu tươi cười cũng nhiều hơn. Buổi tối còn thấy những giấc mộng kỳ quái nữa. Có đôi lúc ngải đăng cũng theo thôn dân ra khơi bắt cá. Ngải đăng đem Tiêu Tiêu ủy thác cho người hàng xóm là bác Tô. Đó là cụ già mập mạp, luôn mặc trang phục dân tộc Na Uy cùng cái tạp dề bằng vải bông. Bác Tô cùng chồng hai người ở thị trấn này, con cái đều công tác ở thành thị rất xa, chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về, cho nên vừa thấy được Tiêu Tiêu mang bầu. Bác Tô rất đặc biệt nhiệt tình, bình thường chồng mình ra biển, người còn lại cũng tịch mịch, do vậy vừa nghĩ có người ở cùng, cao hứng còn kịp, bác Tô thấy hai đứa trẻ này nhất định là mới kết hôn. Sức kết dính ngay cả bà lớn tuổi như vậy nhìn còn đỏ mặt. Chưa bao giờ gặp qua người chồng thương vợ như vậy, đến chồng của bà, qua hơn nửa đời người rồi mà thấy ông quá lời tâm tình. Như ngải đăng cùng Tiêu Tiêu mỗi lần đến nhà họ đều quyến luyến rời. Hai người vừa ôm lại vừa hôn, giống như sắp còn gặp lại nữa. Mỗi lần ngải đăng tới đón, Tiêu Tiêu chạy nhanh như bay. Tốc độ kia căn bản là giống như phụ nữ mang thai. Nếu phải vướng cái bụng, bà thấy Tiêu Tiêu muốn nhảy lên người ngải đăng. Hôm nay anh chậm 10 phút đó Tiêu Tiêu ôm thắt lưng ngải đăng làm nũng. Mặc người là váy dài màu hồng nhạt tuyết, từ phía sau nhìn lại căn bản nhìn ra là phụ nữ có thai. Buổi trưa bác Tô mang đến cho hai ổ bánh mì kẹp bơ cùng với hoa tươi mới hái ban sáng. Hôm nay câu được cá lớn, nên làm trễ nải chút thời gian ngải đang ôm lấy tiến lên cảm ơn bác Tô giúp anh chăm sóc Tiêu Tiêu. Cảm ơn gì chứ, bác có ai trò chuyện cùng, ước gì Tiêu Tiêu đến đây nhiều chút. Đúng rồi, bác hầm bong bóng cá, các cháu mang về, Tiêu Tiêu cần phải bồi bổ, mang thai nhanh chóng đến tháng thứ 10, Tiêu Tiêu rốt cục bị bá thước Ôn Cơ phái người đến đón về. Thề để cháu nội ngoan quý giá của ông sanh ở nơi mà y học phát triển này. Đến tháng thứ 9, ngải đăng bắt đầu khẩn trương cao độ, sợ ngày nào đó Tiêu Tiêu đau bụng sinh, mỗi ngày ra ngoài cũng dám xa, bất quá hoàn hảo là. Cục cưng thực nghe lời, ở trong bụng mẹ đúng 10 tháng mới ra, Tiêu Tiêu giữa trưa ăn cơm xong mới bắt đầu thấy đau. Vừa mới run rẩy trận, còn để ý, gần đây luôn đôi lúc như vậy, nhưng sau đó, tần suất đau đớn càng ngày càng cao, Tiêu Tiêu mới mở miệng cho ngài đăng, hình như là sắp sinh, người trong nhà hành động rất nhanh, đem Tiêu Tiêu đưa bệnh viện Tảo An Lập, dọc đường còn có các y tá theo. Chỉ mười mấy phút đồng hồ xe chạy đến bệnh viện, Tiêu Tiêu lúc này vẫn có thể vào phòng sinh. Trong phòng sinh có bàn mổ, chỉ có cái hồ nước cỡ vừa, đây là kiểu mới nhất trong kỹ thuật sinh nở trong nước. Tên như ý nghĩa, là sinh con trong nước, như vậy có thể giảm bớt nhiều đau đớn trong sinh nở. Tiêu Tiêu rất nhanh được bác sĩ dìu vào trong nước ấm. Dựa lưng vào ngải đăng để cởi quần, chỉ mặc áo. Do nước ối trong tử cung của người mẹ và nước trong hồ đều cùng loại, nên cục cưng rời khỏi cơ thể mẹ vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Lúc mới sinh cục cưng bản năng ngừng thở, bị sặc nước, mà dùng nước ấm trong việc sinh nở làm cho sản phụ cảm thấy trấn tĩnh. Thúc đẩy cho hai cơ bắp thả lỏng, cổ tử cung cũng mở rộng, do lực nổi của nước cũng trợ giúp cho cơ thể thấy tự nhiên. Dễ dàng cho việc xoay người cũng nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu sinh rất thuận lợi. Cửa mình vừa mở hết cỡ. Cục cưng liền nhanh ra. Lượng máu chảy cũng nhiều. điều này làm cho ngải đăng rất vui mừng, vốn sợ hãi đến mức tận cùng nhưng tâm lập tức đè xuống. Đón lấy cục cưng được rửa sạch, nháy mắt cảm giác như được làm ông bố kiêu ngạo, cục cưng mới ra ngoài nước chỉ khóc 2 tiếng rồi thực im lặng ngủ trong lòng ba ba. Cánh mắt khó mở, cái miệng ngẫu nhiên mấp máy vài cái, khiến cho người được thăng chức làm mẹ như Tiêu Tiêu ngạc nhiên thôi. Ngồi giường đùa với con suốt, ông bà ngoại ở ngoài cửa cùng ông nội thấy sốt ruột. Vừa rồi Giang nghe được tiếng đứa khóc, sao bây giờ mãi rồi mà còn đem con ôm ra đưa cho bọn họ nhìn xem. Hà Thanh Lăng gấp đến mức tới lui ở ngoài cửa, ngừng đem lỗ tai áp lên cửa nghe ngóng. Bà tới đây ngồi lát, đứa nhất định có chuyện gì đâu, bá thức ôn cơ mở miệng khuyên nhủ. Nhưng lại nắm chặt hai tay ở sau lưng tiết lộ ra rằng ông cũng có cảm xúc khẩn trương. Ai, tôi vừa rồi nên theo vào trong, có tôi ở bên, cũng khiến cho Tiêu Tiêu thêm can đảm. Hà Thanh Lăng có chút lo lắng. Tiêu Tiêu còn như vậy, biết được rằng khi sinh đẻ rất đau à, em đừng lo lắng quá. Có ngài đang ở bên trong, chúng ta chỉ cần chờ ôm cháu thôi. Ha ha, Loan bà nghĩ tới cháu ngoại, cười lên ha hả, thời gian trôi qua là nhanh, mình cũng làm ông ngoại rồi. Nhớ ngày nào đó Tiêu Tiêu mới được sinh ra, mặt mũi đáng vô cùng nhưng lại nhăn nhó, giống như chú khỉ con làm cho người ta đau lòng. Vậy mà chỉ chớp mắt cái, con bảo bối của mình cũng làm mẫu thân rồi. Đợi thêm lúc, Tiêu Tiêu mới được ngài đang ôm từ bên trong ra, y phục người thay đổi, thần sắc vững vàng, tinh thần cũng tồi lắm, xem ra có chịu nhiều đau đớn. Hà Thanh Lăng lúc này mới yên lòng lại. Lập tức tiếp nhận cháu cưng trong tay hộ lý. Ôi, các người đến xem cháu tôi này. Là xinh đẹp, trắng trắng hồng hồng, trong trắng lộ hồng, chút cũng giống cục cưng mới ra sinh. Loan ba ba cũng dám giúp đỡ. Sợ làm đau đứa, thấy cục cưng hai má hồng nhuận, mặt cũng chút ngạc nhiên. Ha ha, cục cưng của chúng ta sinh đủ tháng. Đương nhiên là dễ nhìn, bé rất ngoan nha, như vậy liền hiểu được nỗi đau của mẹ. Để cho Tiêu Tiêu chịu khổ sở nhiều lắm. Hà Thanh Lăng nhìn thấy cục cưng nhịn được thương. Đứa bé xinh đẹp như vậy là cháu ngoại của bà A tốt. Bá thức ôn cơ cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm khi mới có. Cảm ơn đối với Tiêu Tiêu. Cảm ơn vì gia tộc mà sinh cháu đích tôn. Cách chương.